Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 437, tận đếm vẫn lạc. Hệ thống thông cáo, ma tộc bán thần, giản, bị thần phạt đánh giết. Vinh quang hàng lâm, vạn tộc chúc mừng, sở hữu người chơi toàn thuộc tính cộng 5%, thu hoạch được điểm kinh nghiệm cộng 20%. Tiếp tục 12 giờ, đang tại thiên thành bên ngoài bề bộn nhiều việc bôn ba dạ sắc đang nghe thông cáo sau một trận. Kinh ngạc, có bán thần chết, mà lại là ma tộc bán thần. Đây chính là đại hỷ sự a. Không thích hợp, vương cấp ma tộc bên trong căn bản liền không có gọi giản. Đó là ai treo? Dạ sắc thu hồi quang nguyên tố chi dực rơi trong rừng rậm một chỗ đầm nước nhỏ bên cạnh. Không trong mắt đến hồi lăn lộn mấy con đỏ bừng tôm hùm quái. Hắn tại tìm kiếm lấy vị này bán thần, giản, tư liệu. Bởi vì bán thần đếm số lượng cực ít nguyên nhân, hắn rất nhanh đã tìm được tư liệu. Tự do Bạch Ưng Thần Thánh Công Hội Hội trưởng. Đây không phải quân đội bạn mới đúng không? Khó nói, hắn là nội ứng, khóe miệng của hắn co lại. Một cái vô cùng không tốt phỏng đoán ra hiện tại trong lòng. Săn giết trong kế hoạch lại có nội ứng với lại không có kết thúc giao dịch. Đây chẳng phải là liền tại các người chơi là ma tộc bán thần tử vong mà hân hoan nhảy cẫng thời điểm. Chỉ có dạ sắc cùng tự do Bạch Ưng người chơi tất cả đều hoảng hồn. Chỉ có bọn hắn biết giản thân phận chân chính. Tự do Bạch Ưng lực lượng bộ lạc sau cùng thánh đồ đầy mắt không thể tin nhìn xem hệ thống thông. Cáo, nhưng cũng rất nhanh cũng suy tính ra sự tình đại khái. Bọn hắn thần thánh công hội hội trưởng, thế mà làm phản đầu hàng địch, với lại tử vong, bình thường đến giảng đầu hàng địch làm phản tất nhiên là vì tốt hơn lợi ích. Tiền đồ, ban thưởng vân vân. Có thể người này làm phản sau trực tiếp ở ra dám cái quỷ gì? Người cầu cái gì nha? Có mau bệnh a? Nhanh, hồi căn cứ. Không, sở hữu thành viên hồi chủ thành. Sắp biến thiên, thánh đồ biết đến đồ vật càng nhiều. Hắn hiểu hơn chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Phía ngoài công hội căn cứ náo không tốt đều muốn từ bỏ. Cũng đừng ở xảy ra chuyện. Ta liền khi các ngươi thuận tiện giết trong đó gian. Cái này đồ ngốc làm phản còn bị làm thịt. Cỏ đầu tường đều không làm được. Dạ sắc đi qua đi lại. Hai đầu lông mày là không che giấu được lo nghĩ cùng bực bội. Hệ thống thông cáo. Vĩ đại nhân tộc bán thần. Cửu châu bên trong hoàng quốc vương Alice. Chết tại đối kháng ma tộc trong chiến tranh. Tất cả thiên địa khóc. Vạn tộc ai điếu, lo nghĩ bất an dạ sắc trực tiếp được vòng. Thế mà thật sự có bán thần chiến tử. Với lại cái thứ nhất liền là hắn nhạc phụ Alice. Cái kia trung lão niên phụ người chơi nữ thần tượng. Dạ sắc trong nháy mắt lôi kéo mở quyển trục về thành. Alice xảy ra ngoài ý muốn. Cái này đại biểu cho cái gì hắn rất rõ. 11 vị bán thần săn giết kế hoạch triệt để thất bại. Cái này chỉ sợ sắp biến thiên. Hệ thống thông cáo, vĩ đại long tộc bán thần, long hoàng vân ảnh, chết tại đối kháng ma tộc trong chiến tranh. Tất cả thiên địa khóc, vạn tộc ai điếu, ta sách chớ hello ca ai tui. Đến cùng cái quỷ gì? Về thành đọc đầu đến cuối cùng dạ sắc đen mặt, sự tình so với hắn dự đoán càng nghiêm trọng hơn. Nếu như nói Alice tử vong còn có thể tiếp nhận, còn có thể lý giải là địch phương cưỡng ép đổi quân. Kéo cái đệm lưng, thế nhưng là Long Hoàng Vân Ảnh, cũng coi là đệ nhất chờ đỉnh tiêm bán thần. Vì cái gì cũng xảy ra chuyện. Cực Bắc băng nguyên nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hệ thống thông cáo, ma tộc bán thần, 7 con Chimera, tử vong, vinh quang hàng lâm. Vạn tộc chúc mừng, sở hữu người chơi thuộc tính tăng phúc cùng điểm kinh nghiệm bắp cộng 1-2 giờ. 7 con Chimera, quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn, với lại ma tộc thật dùng dung hợp hạch tạo ra được chiến tranh binh khí. Dạ Sắc lặng yên thoải mái khẩu khí. Nếu như ngoài ý muốn vẻn vẹn Chimera, kia tựa hồ còn tại trong phạm vi khống chế. Còn có cứu, hệ thống thông cáo, vĩ đại nhân tộc bán thần, hỏa liễm kẻ ám sát ảnh viêm, chết tại đối kháng ma tộc trong chiến tranh, tất cả thiên địa khóc, vạn tộc ai điếu, ảnh viêm, đáng chết tại sao lại tới, ba vị, tính cả phản bội giản, đã quải điệu bốn vị, hệ thống thông cáo, vĩ đại nhân tộc bán thần, hoàng gia kinh cức quốc vương thời khuynh, chết tại đối kháng ma tộc trong chiến tranh, tất cả thiên địa khóc, vạn tộc ai điếu, hệ thống thông cáo, vĩ đại nhân tộc bán thần, đêm tối hình bóng hắc hà, chết tại đối kháng ma tộc trong chiến tranh, tất cả thiên địa khóc, vạn tộc ai điếu, chín vị, giản làm phản dẫn đến chín vị bán thần chết. Dạ Sắc nhắm chặt hai mắt, lồng ngực tại kịch liệt chập trùng. Từ cái thứ nhất, giản hệ thống thông cáo đến nay, 10 phút bên trong lại cuốc rơi mất 9 vị bán thần. Trong đó liền bao quát lấy Alice cùng Long Hoàng, cùng hắn có duyên gặp mặt một lần thời khuynh cùng Hắc Hà. Dạ Sắc, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Công hội thành viên đều mộng bức. Chúng ta đại lão bị một nồi bưng. Trúc lâu cửa bị thô bạo mở ra. Tần Chi Lương Ngọc là trước hết nhất chạy đến. Sau đó Thương Lãng Chi Thủy bọn người ở tại trong vòng 5 phút đồng hồ toàn bộ đuổi tới. Có một số việc ở trước mặt nói tương đối tốt nói rõ ràng. Vị thứ nhất tử vong bán thần. Giản, hắn là săn giết trong kế hoạch một thành viên. Cũng là kẻ phản bội. Đã hiểu a. Với lại hẳn là còn lại cuối cùng một vị bán thần. Dạ Sắc tại, mỉm cười. Cái nụ cười này làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Nhất là Mạc Vũ Nhiễm. Loại này tức giận cười rất lâu chưa từng thấy. Địch quân biết được tiên đoán. Tương kế tựu kế phía dưới. Ngược lại trở thành ma tộc tại thiết kế chúng ta. Bất Minh Bi Phong một trận đau răng mặt quất. Bởi vì Alice là đạo sư của hắn tới. Thương Lãng Chi Thủy trầm ngâm một chút. Nếu như ta là ma thần, như vậy ta có 100 chồng phương pháp đạt tới đồng dạng hiệu quả. Lời như vậy cũng là không ngoài ý muốn. Hiện tại trọng điểm là đỉnh tiêm chiến lực gần như toàn bộ sụp đổ. Dạ Sắc, ngươi có biện pháp nào không sống lại? Tần Chi Lương Ngọc liền vội hỏi nói. 11 vị bán thần. Tại vừa rồi gần như điên cuồng trùng kích bên trong chỉ có Tây Vung bằng vào ám ảnh nhất tộc Thiên Phú miễn cưỡng sống tiếp được. Người giết chúng ta lại như nào? Cửu Châu bên trong Hoàng có cái tiểu gia hỏa nắm giữ nguyên chi thạch linh. Chúng ta đều có huyết dịch dành trước. Các ngươi căn bản chính là vô dụng công. Tây Vung cười gằn, thân thể của hắn khắp nơi đều là huyết động. Một cái cánh tay càng là biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân đều tắm rửa tại huyết dịch ở trong. Có hắn, cũng có đồng bạn. 9 vị bán thần bị ám toán chết. Mà ma tộc trả ra đại giới là 7 con Chimera bị hủy đi trở thành mảnh vỡ. Ma kiếm không thể bản thể trải rộng vết rách. Tát lôi nặc dây chuyền bên trên xúc sắc cùng viên đạn đã biến mất. Thiên ảnh bản thể càng là chỉ còn lại có lớn chừng quả đấm một đoàn. Nhưng là ma tộc thắng. Ha ha, Tây Vung, trong lòng ngươi hẳn là minh bạch. Thần phục với ta ma tộc chi uy không chỉ có riêng là nhân tộc. Còn có chủng tộc khác, tỉ như tộc người lùn. Tát lôi nặc dựa lưng vào Chimera gãy chi bên trên. Trong mắt là tràn đầy đắc ý. Ma thần bệ hạ tính toán tường tận hết thảy, làm sao có thể không có cân nhắc đến loại tình huống này? Tộc người lùn, có ý tứ gì? Tây Vung ho ra đầy máu, thương thế của hắn quá nặng không kiên trì được quá lâu. Nhưng bất an mãnh liệt thúc đẩy hắn muốn có được vấn đề đáp án. Tộc người lùn ứng Alice ước hẹn. Thay Dạ Sắc chế tạo tăng phúc nguyên chi thạch đạo cụ đồng thời ở tại một cái mới xây thành thị. Nhìn thấy Tây Vung càng ngày càng khó coi sắc mặt, hắn trở nên càng cao hứng hơn, đứng lên nói, chế tạo tăng phúc đạo cụ tất nhiên muốn khoảng cách gần cảm thụ thuộc tính. Mà tộc người lùn tùy hành người bên trong, có một vị mang theo đặc thù đạo cụ chuẩn bị ăn cắp người lùn a. Liền là bán thần không tỉ mỉ tâm cũng không phát hiện được đặc thù đạo cụ. Người nói dạ sắc có hay không vội vã chế tạo trang bị đến tăng phúc huyền. Ân, sống lại sau khôi phục thực lực ít nhất phải hơn một tháng. Không có đỉnh tiêm chiến lực hơn một tháng. Ha ha ha ha, sống lại có cái dám dùng. Tây vung thân thể tại dần dần nứt ra. Hắn hỏi một vấn đề cuối cùng. Vậy các ngươi là sao không đoạt linh? Linh quan trọng hơn một điểm. Nói nhảm, đoạt linh, các ngươi còn sẽ tới a? Ân, Tát Lôi Nặc nhìn Tây Vung ánh mắt giống nhìn một cái kẻ ngu. Nếu như tại săn giết kế hoạch trước giờ dẫn đến nguyên chi thạch linh mất đi, bọn này bán thần 100% hội như vậy coi như thôi. Bọn hắn cũng là tiếc mệnh cực kỳ. Thì ra là thế, Tây Vung nhẹ gật đầu. Bọn hắn nguyện ý tham gia kế hoạch một nguyên nhân trọng yếu liền là linh. Đây là bọn hắn ranh giới cuối cùng vị trí. Cao cao tại thượng bán thần không làm, đi cùng ma tộc liều mạng. Có loại này giác ngộ bán thần cũng không nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.